Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1585, chương 1587, 6 cái hồ lô. 6 cái hồ lô đều đã thành thục. Đồng thời trong khoảng thời gian này bồi dưỡng dưới, tất cả đều đạt đến đỉnh phong. Cũng là thời điểm lấy xuống luyện chế ra. Cái này 6 cái hồ lô tính chất không đồng nhất. Trong đó, hồng hồ lô nắm giữ tán phách chi năng. Có thể vẩn đục hồn phách, thậm chí đem hồn phách luyện hóa thành hồn nước. Kim hồ lô nắm giữ hiệu triệu năng lực, cùng loại với bách điểu triều phượng đặc tính, nhưng phạm vi lại vượt xa, có thể nhằm vào đối tượng cũng lớn hơn. Hoàng hồ lô bên trong ẩn chứa một cái đặc thù chân linh, có thể phóng thích màu trắng hào quang, có thể đinh trụ đối thủ nê hoàn cung, đem nguyên thần pháp lực phong bế, làm địch nhân không được biến hóa. Khiến cho không cách nào đào thoát cùng phản kháng. Giết người ở vô hình ở giữa. Lục hồ lô rất là đặc biệt. Tự thành không gian. Nội bộ có thể nói một mảnh hỗn độn. Chuyện tầm thường vật rơi vào trong đó. Một thời ba khắc liền sẽ bị hỗn độn đồng hóa. Thanh hồ lô bên trong bao hàm nồng đậm tiên thiên thủy hỏa tinh hoa. Cũng bày biện ra âm dương thái cực hình. Lam hồ lô hơi đặc biệt. Nắm giữ cùng cửu thiên thanh khí tháp một dạng uẩn dưỡng bảo vật hiệu quả. Nhưng phạm vi càng rộng, cũng không cực hạn tại dị bảo. Đồng thời uẩn dưỡng hiệu quả mạnh hơn. Đồng thời còn có chứa đựng pháp tắc hiệu quả. Đến mức luyện chế thanh tử kim hồ lô tử hồ lô. Thì là nắm giữ thai nghén hiệu quả của đan dược. Đồng thời còn có thể đem ra thu người. Hồ lô đằng dựng dục 7 cái hồ lô quả nhiên là không phải tầm thường. Dù là không tăng thêm đảm nhiệm chất liệu gì, chỉ cần một chút luyện chế một chút, thì có thể trở thành cường đại dị bảo. Trong khoảng thời gian này, Lý Trường Sinh đã chuẩn bị xong cái này 6 cái hồ lô luyện chế phương án. Không bao lâu, Lý Trường Sinh mở ra càn khôn đỉnh, đem hồng hồ lô thả vào trong đó, thuận tiện lấy thêm một chút phu tang thụ nhánh cây, đợi đến phu tang thụ nhánh cây luyện hóa. Hóa thành đại lượng trong suốt sáng long lanh chất lỏng màu đỏ. Tại thối luyện hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh sửa đổi ấn quyết. Những thứ này chất lỏng màu đỏ nhất thời chia làm vô số phần. Mỗi một phần chỉ có hạt cát lớn nhỏ, tranh nhau chen lấn tràn vào đỏ trong hồ lô. Từ đầu đến cuối, Lý Trường Sinh đều không có để hồng hồ lô triệt để hòa tan. Vẻn vẹn chỉ là để nó bên ngoài thân xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đánh ra vô số bạc chữ triện, rơi vào hồng hồ lô mặt ngoài, chậm rãi dung nhập đi vào. Ở trong quá trình này, hồng hồ lô bên trong chất lỏng màu đỏ đồng dạng bị vô số bạc chữ triện bao phủ. Cuối cùng ngưng tụ thành hình, hóa thành từng viên hỏa hồng trong suốt sáng long lanh hạt cát. Đợi đến hơn nửa ngày sau đó, càn khôn đỉnh mở ra nắp đỉnh, luyện chế hoàn thành hồng hồ lô vọt ra. Hồng hồ lô ba thước ba tấc, toàn thân đỏ chét trong suốt. Phương thức công kích của nó vô cùng đơn giản. Duy nhất một lần bay ra phô thiên cái địa hỏa hồng hạt cát. Có lấy cường đại hỏa thuộc tính thương tổn đồng thời. Những thứ này hỏa hồng tinh xa lây dính hồng hồ lô vẩn đục linh hồn phẩm chất riêng. Làm cho đối phương nhục thể cùng linh hồn đồng thời bị thương tổn. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem. Cửu cửu tán phách hồ lô sơ bộ đạt đến thượng phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Thì kêu ngươi cửu cửu tán phách hồ lô. Lý Trường Sinh phúc trí tâm linh. Cũng không biết tại sao. Thì lấy cái tên như vậy. Hắn không có lập tức luyện chế cái thứ hai hồ lô. Mà chính là ngồi điều tức. Đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Đợi đến sau nửa giờ. Lý Trường Sinh đem kim hồ lô cùng yêu hoàng cấp tam túc kim ô lông đuôi. Yêu hạch đầu nhập càn khôn đỉnh bên trong, chỗ lấy lựa chọn tam túc kim ô tài liệu, chủ yếu là phù hợp nhất kim hồ lô phẩm chất riêng. Đợi đến một phen bận rộn sau đó, lại là đại qua nửa ngày, kim hồ lô rốt cục ra lò, rơi vào Lý Trường Sinh trong tay. Sử dụng tam túc kim ô tài liệu, kim hồ lô có thể triệu tập phạm vi bên trong hoang dại yêu tinh. Hiệu quả so sánh cùng loại vạn yêu phiên. Nhưng lại không giống vạn yêu phiên như thế đối yêu tinh cầm giữ có quyền sinh sát trong tay quyền. Lợi, mặt khác, kim hồ lô cũng có chính mình thiếu hụt. Vậy liền là không thể đơn độc triệu kiến muốn hoang dại yêu tinh. Mỗi lần sử dụng liền sẽ đem phạm vi bên trong hoang dại yêu tinh cưỡng chế triệu tập. Đương nhiên, hiệu quả cùng người sử dụng tương quan. Cho dù là Lý Trường Sinh cũng vô pháp cưỡng chế triệu tập phạm vi bên trong yêu hoàng cấp hoang dại yêu tinh, dù là yêu đế cấp cũng không nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Chủ yếu vẫn là lực lượng nghiêm trọng phân tán. Đối với hắn không có bao nhiêu trợ giúp. Căn cứ kim hồ lô hiệu quả, Lý Trường Sinh đem đặt tên là chiếu yêu hồ lô. Phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh lần lượt đem còn lại 4 cái hồ lô toàn bộ luyện chế hoàn tất. Tổng cộng bỏ ra hơn 10 ngày thời gian. Chỗ lấy bình quân thời gian so trước đó rõ ràng dài hơn. Chủ yếu là đằng sau 4 cái hồ lô có chút kỳ lạ. Luyện chế cần hao phí càng nhiều tinh lực cùng tài liệu. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá. Trong đó, hoàng hồ lô bên trong có một đường hào quang, cao 3 trượng có thừa. Bên trên hiện ra một vật, mọc ra 7 tấc, có lông mày có mục đích. Trong mắt có thể bắn ra 2 đạo bạch quang, trực tiếp đinh trụ đối phương linh hồn. Không chỉ có như thế, còn có thể để hồ lô quay người, liền có thể làm cho đối phương đầu người rơi xuống đất. Đến mức có thể phủ định ở yêu hoàng cấp thần thú. Còn phải thử qua mới được. Xét thấy uy lực quá mạnh, Lý Trường Sinh không thể có thể làm cho mình yêu sủng thí nghiệm. Sau đó, Lý Trường Sinh đem xưng là Trảm Tiên Hồ Lô. Xét thấy cái kia một đường hào quang giống như phi đao. Lại được xưng là Trảm Tiên Phi Đao. Cùng phía trước 2 cái hồ lô một dạng, Trảm Tiên Hồ Lô đồng dạng đều là thượng phẩm lang hoàn chí bảo. Đến mức bên trong bao hàm hỗn độn lục hồ lô. Nó là tất cả trong hồ lô phẩm chất tối cao. Thai nghén thời gian dài nhất tồn tại. Bởi vậy, luyện chế cũng phiền toái nhất. Thành quả lại là phi thường phấn khởi. Lý Trường Sinh đặc biệt tăng thêm không gian dương liễu cây nhánh cây. Tổ long nghịch lân, sừng rồng. Đợi đến luyện chế sau đó, lục hồ lô bên trong hỗn độn thì biến đến vững chắc dị thường. Càng là đạt đến cực phẩm lang hoàn chí bảo cấp, cũng là 7 cái trong hồ lô một cái duy nhất cực phẩm lang hoàn chí bảo. Xét thấy lục sắc hồ lô nắm giữ hỗn độn không gian, Lý Trường Sinh cũng liền đem nó xưng là hỗn độn hồ lô. Thanh sắc hồ lô bên trong tiên thiên thủy hỏa tinh hoa, thì là bị Lý Trường Sinh luyện chế thành một đôi thủy hỏa kỳ lân. Cả hai hợp nhất có thể chống lại yêu hoàng cấp thần thú. Nhưng lại có thời gian nhất định hạn chế. Thanh sắc hồ lô bị Lý Trường Sinh xưng là thủy hỏa hồ lô. Cấp bậc vẫn như cũ là thượng phẩm lang hoàn chí bảo. Màu lam hồ lô đồng dạng bị luyện chế thành thượng phẩm lang hoàn chí bảo. Tại trong quá trình luyện chế, Lý Trường Sinh đem uẩn dưỡng bảo vật hiệu quả đề cao đến cực hạn. Chỉ cần là cấp bậc không bằng màu lam hồ lô bảo vật. Chỉ cần tại màu lam hồ lô bên trong thai nghén đầy đủ thời gian, trên lý luận có thể đạt tới màu lam hồ lô giống nhau cấp bậc. Lý luận sắp xếp luận, cấp bậc càng thấp bảo vật tiến giai càng nhanh, hiệu quả cũng lại càng tốt. Mà những cái kia so màu lam hồ lô tướng không kém nhiều lắm cao đẳng giai bảo vật, hao tổn tốn thời gian chỉ sợ muốn lấy trăm năm, ngàn năm thậm chí vạn năm qua tính toán. Bởi vậy, màu lam hồ lô bị Lý Trường Sinh xưng là uẩn dưỡng hồ lô. Đến tận đây, 6 cái hồ lô đã bị hoàn toàn luyện chế hoàn tất. Duy chỉ có đáng tiếc là, bao quát tử kim hồ lô ở bên trong. Cái này 7 cái hồ lô căn bản là không có cách luyện chế thành tổ hợp hình chí bảo. Cái này chủ yếu vẫn là bọn chúng công hiệu quá mức kỳ lạ. Ngoại trừ cùng là hồ lô đằng sở sinh bên ngoài, cơ hồ không có cái khác điểm giống nhau. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, chỉ lấy hỗn độn hồ lô, uẩn dưỡng hồ lô cùng Trảm Tiên hồ lô, còn lại 3 cái hồ lô đều cho Ninh Bích Chân, làm đến hai người lại bỗng dưng tăng thêm mấy phần thủ đoạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.